Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 538, đệ 538 trang. Oanh, Phù Xuyên bị tạp nhập vách tường, bụi đất phi dương trung. Ơ Sen lách đi ra, trong tay hắn thao tác một cái tử cấp cách ly cái lồng, nơi này bị đóng cửa, trên quảng trường. Tang Tửu những người này có thượng đế chi mắt, tự nhiên thấy được này hết thảy. Cũng tự nhiên biết Đông Hầu Thượng Khanh những người này đối Tạ Khắc Lệ kiêng kỵ. Chẳng qua phía trước nói tốt không nội đấu trước làm tích phân. Quay đầu Ơ Sen Lách liền an bài nhân thiết kế đem Phù Xuyên dẫn lại đây động thủ, bất công nhiên. Động thủ là vì không xúc động những người khác thần kinh. Nhưng Tạ Khắc Lệ vẫn là muốn diệt trừ. Mà đây là gạt người khác còn có thể. Đông Hầu Thượng Khanh những người này khẳng định đều đã nhận ra là ngầm đồng ý đi, dù sao cũng là cô Sơn người. Như thế nào sẽ cho phép mặt khác tỉnh xuất hiện Tạ Khắc Lệ người như vậy, cái gọi là hắc mã là ngay. Từ đầu tất cả mọi người cho rằng hắn không gì tiền đồ. Nhưng quật khởi sau liền không phải hắc mã, Tạ Khắc Lệ là một con rong ruổi thảo nguyên thượng. Nhanh nhẹn dũng mãnh thảo nê mã. Liễu Vô Tương nói như vậy, Tang Tửu thiếu chút nữa bị một ngụm rượu sặc chết, nhưng không thể không nói cái này hình dung thực thỏa đáng. Nếu đã rong ruổi với người trước, lại tràn ngập dã tính. Này đó xuất thân đỉnh cấp đại quý tộc người lại như thế nào sẽ ngồi xem hắn càng ngày càng cường. Phỏng chừng những người này cũng đều điều tra quá. Biết Tạ Khắc Lệ nhất thiện công lược phó bản. Từ giữa bắt được tài nguyên lớn mạnh. Cho nên đối khác thí sinh có thể nuôi dưỡng. Làm cho bọn họ đương công lược phó bản nanh vuốt. Di độc Tạ Khắc Lệ là cần thiết sớm xử lý rớt, đào thải hắn. Tang Tửu hơi hơi thở dài. Đây là cường đại gia tộc mang đến chỗ tốt. Không riêng chỉ là tự thân thực lực. Trần Lương những người này cùng chi hợp mưu. Chưa chắc không phải bởi vì Lách gia tộc có thể cho bọn họ phó bản ở ngoài chỗ tốt. Nếu không hà tất đắc tội Tạ Khắc Lệ như vậy một cái đại luyện kim sư, huống chi Đông Hầu Thượng. Khanh cam chịu cùng Tạ Khắc Lệ đã xung đột rất nhiều lần Ơ Sen Lách động thủ, cái chắn nội. Ơ Sen Lách thao tác xong cốt lôi báo quý vì từ cấp sủng vật. Quang đều thuộc tính liền phá ngàn vạn. Hơn nữa Ơ Sen Lách chính mình bản nhân. Một lần đánh bất ngờ liền đem Phù Xuyên đánh xuyên qua vách tường. Nhưng tiếng vang không có truyền ra đi. Ở bên ngoài xem ra. Cái kia ngõ nhỏ cũng không gì vấn đề. Hai đầu con rơi yêu đã bị kéo thấp hèn đi. Bị Ơ Sen Lách mang đến vài người cùng Trần Lương cùng nhau liên hợp vây công, đánh tới tàn huyết. Thời điểm, Ơ Sen Lách trở về thu hoạch, nhưng tiền đề là Tạ Nhân Cha đã treo, không thích hợp. Song cốt lôi báo đồng tử ám mang, tỏa định vách tường phế tích, đột lạnh giọng nhắc nhở. Chủ nhân, hắn không thấy, Ơ Sen Lách nhanh chóng rời đi tại chỗ. Quả nhiên. Hắn tại chỗ bị một cái xúc tua tập kích, hắn tỏa định xúc tua. Phán đoán nó hư thật cùng lực công kích. Ở bên này, từ cấp sủng vật lợi hại A. Liếc mắt một cái liền thấy được khống chế xúc tua Phù Xuyên vị trí. Ơ Sen Lách mở ra phía sau lôi chiếu tinh đồ. Lôi đình tinh vị từ vũ trụ sao trời cách không tặng cùng lôi đình hệ cảm ứng. Làm hắn triệu hoán tới tay lôi nguyên tố toàn bộ thêm vào lôi vẫn thuộc tính bạo thương lực lượng. Cơ bản mỗi một viên lôi nguyên tố hạt đều gia tăng rồi 30% thương tổn không ngừng. Nếu áo nghĩa lợi hại, loại này thương tổn còn muốn bạo trướng. Bởi vì cơ sở bạo trướng kết quả trải qua áo nghĩa phóng đại. Uy lực chỉ biết càng cường, Tạ Khắc Lệ. Làm ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu cường. Tài năng làm ngươi như vậy to gan lớn mật cùng ta đối nghịch. Điện thương, Ơ Sen Lách không có khả năng lãng phí thời gian. Tỏa định Phù Xuyên vị trí sau liền lập tức tốc phát một thanh điện thương xoát một chút đâm thọc. Qua đi, điện thương như điện lưu nhảy lên. Là gió lốc đêm mưa chung một đạo lôi đình. Nháy mắt tới Phù Xuyên trước mặt, hắn biết người này khẳng định khó đối phó. Có át chủ bài, cũng là có chuẩn bị tâm lý. Đệ nhị chiêu đã dự bị hảo, nhưng là... Kia đáng chết Tạ Nhân Cha bên cạnh bỗng nhiên xé rách không gian. Một con long chảo xuất hiện. Đơn chảo cầm này đem lôi thương, lòng đầu phun ra nuốt vào nhiệt khí. toàn thân Long Lân đều ở tản ra khủng bố cực nóng, yêu Lan Long, Tang Tửu bọn họ vừa thấy đến này đầu. Long liền nhận ra tới, Tạ Thị ở năm tỉnh sở hữu cam huyết gia tộc bên trong tuy rằng không phải hiện giờ tổng hợp thực lực mạnh nhất, nhưng nó năm đó là mạnh nhất, rốt cuộc kém một bước liền thăng cấp tử huyết gia tộc. Này đầu Long cũng tưởng yêu Lan huyết mạch tiêu chí chỉ có số rất ít huyết mạch tinh thuần đến nhất. Định độ dày nhân tài khả năng đạt được yêu Lan Diễm Long tán thành. Bị này nhận chủ liền ý nghĩa người này. Này đầu Diễm Long hiển nhiên tư chất rất cao. Mấy nhưng cùng Tạ Tư Ý kia đầu so sánh bọn họ thật sự không có biện pháp may mắn phỏng đoán này đầu. Long là Tạ Tư Ý đem chính mình kia đầu đưa cho hắn, đó chính là chính hắn nhận chủ một đầu. Tất cả mọi người nhìn chăm chú nhìn hình ảnh đứng ở Diễm Long thân sau Tạ Khắc Lệ, người sau quanh. Mình bởi vì cực nóng mà vặn vẹo không gian cảm. Hắn khuôn mặt cũng trở nên có chút vặn vẹo, ơ sen lách nheo lại mắt. Chợt, oanh, song cốt lôi báo nháy mắt hóa tia chớp. Oanh, nó nhào hướng Long Long, oanh. Một báo một con rồng nháy mắt tương hướng bạo kích toàn bộ ngõ nhỏ bị thô bạo lôi điện cùng rung. Nham oanh tạc dập nát. Tiếp theo một báo một con rồng chạy như bay trời cao xa hơn công lôi điện cùng diễm lưu áo thuật. Đối oanh, ở như vậy cao áp công kích hạ, ơ sen lách sớm có chuẩn bị. Thân thể mặt khác hai đầu cam cấp sủng vật một cái hình thành hộ giáp kỹ năng. Một cái cự ly xa phụ trợ. Còn có hai đầu lôi hệ đại tinh linh không ngừng bổ sung lôi nguyên tố, bốn danh sách mãn cách cụ hiện. Toàn phương vị thêm vào. Ơ sen lách một thân lôi đình trọng giáp, tay cầm điện mang thương quang, các phương diện thêm vào. Mạnh nhất trạng thái hạ đều thuộc tính phá ngàn vạn. Tam đoạn sóng điện, đầu thương một lóng tay. Thủ đoạn khống chế hoạt động. Đầu ngón tay đầu thương xẹt qua địa phương. Tinh đồ cung ứng thêm vào. Lôi vẫn mang đến ánh sáng tím vờn quanh kia một cái điện lưu. Hảo cường, người này lôi áo trình độ tự nhiên cũng tới rồi khống chế giả trình tự. Nhưng hắn đi chính là khống chế lưu lộ tuyến. Bởi vì sủng vật toàn bộ đi tăng mạnh công kích. Chính hắn chỉ cần bảo đảm khống chế lưu nhưng liên tục liền có thể không ngừng phát ra cao công. Hơn nữa loại này tùy tính sở dục liên tục cao công tạp chính là đối phương ứng đối làm lạnh thời. Gian, oanh, phù xuyên đồng tử bắt giữ đến sóng điện đã dừng ở nàng ngực phía trước nửa thước khoảng cách nàng. Nhảy lùi lại, theo này một nhảy lùi lại. Đồng thuật quét ngang qua đi. Hết chương.